chân bản đã là thiên nhân hợp nhất, hít thở hòa hợp với tự nhiên, chân diệu vẫn còn đang ở thiên nhân giao cảm. Hai người không đột phá ngay, mà chọn tích lũy chờ đợi. Ánh mắt giao nhau, chân diệu mất tự nhiên rời mắt đi, chân bản khẽ gật đầu. Mạnh Kỳ không nói gì, bước vào Đại Hùng Bảo Điện. Cửa điện khép lại, hai tăng nhìn nhau, đều thở dài. Mình tiến bộ quả là không nhỏ, nhưng đối phương đã là đại cao thủ lừng danh thiên hạ, không còn ở cùng cấp độ với mình nữa. Đại Hùng Bảo Điện, nói chuyện một lúc, Mạnh Kỳ nói, vãn bối du lịch phía Nam, ngẫu ngộ gặp được một nhánh truyền thừa của Địa Tạng Bồ Tát. Bọn họ có Địa Tạng Độ Hồn Kinh, hoàn chỉnh và Ma Kha Phục Ma Quyền, không trọn vẹn. Các tăng nhân biến sắc, Địa Tạng Độ Hồn Kinh, hoàn chỉnh. Đây chính là vật Thiếu Lâm đau khổ tìm nhiều năm mà không tìm được. Huyền Bi hiểu ngay ý của đệ tử, vui mừng cười, con, thực là có tâm. Thực ra, có tâm này là đã tốt rồi. Vô Tư trầm ngâm một lúc, bọn họ muốn dùng Địa Tạng Độ Hồn Kinh đổi Ma Kha Phục Ma Quyền. Đúng vậy, bọn họ đã ủy thác vãn bối chép một phần Địa Tạng Độ Hồn Kinh về đây. Mạnh Kỳ lời nói kinh người, chúng tăng đều chấn động. Đối phương lại tin tưởng Tô Mạnh tới như thế, dám ủy thác cho hắn một thứ như Địa Tạng Độ Hồn Kinh. Họ còn tưởng phải qua mấy lần qua lại nữa mới được nhìn thấy kinh này. Mạnh Kỳ thuật lại lời của Ngu Tăng, chủ trì của họ nói, địa ngục chưa không, thể không thành Phật, chúng sinh độ tẫn, mới chứng Bồ Đề. Đây là đại hoành nguyện Địa Tạng Bồ Tát phát xuống, người đã đi con đường này, há có thể có ích kỷ chi tâm. Bản tự truyền thừa từ Địa Tạng Bồ Tát, cũng có từ bi chi niệm như thế. Nếu truyền bá, Địa Tạng Độ Hồn Kinh, có thể khiến càng nhiều oan hồn ác linh siêu thoát. Có gì không thể? A-di-đà Phật, thật đại từ đại bi, lão nạp mặc cảm. Vô Tư nghe mà tán thưởng không thôi, sau đó trao đổi với các cao tăng, chỉ chốc lát đã trả lời kết quả. Mong thí chủ đưa Địa Tạng Độ Hồn Kinh cho Huyền Bi Sư Điệt đánh giá, nếu là thật, bản tự cũng sẽ không keo kiệt Ma Kha Phục Ma Quyền. Quả nhiên giống hệt với mình đã đoán. Mạnh Kỳ hai tay đưa kinh văn cho sư phụ, ông khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển nội cảnh, hiện ra Địa Tạng Bồ Tát pháp tướng. Huyền Bi niệm lên Địa Tạng Độ Hồn Kinh, theo từng chữ phát ra, khiếu huyệt của ông dần lên cảm ứng, nối nhau sáng lên, tỏa một màu lưu ly rực rỡ, chuyển động sinh tử áo nghĩa. Đến câu kinh văn cuối cùng, người ông đã được phủ trong màu lưu ly sáng chói, cơ thể ông hơi hòa vào với pháp tướng sau lưng, khó mà phân biệt được ai là Địa Tạng Bồ Tát, ai là Huyền Bi. Không ngờ, ông đã nhờ việc này mà bước qua nấc thang trời thứ ba, bước vào cảnh giới nửa bước pháp thân. Hèn gì cần có Địa Tạng Độ Hồn Kinh hỗ trợ mới chứng được pháp thân. Mạnh Kỳ nhìn mà vô cùng cao hứng. A-di-đà Phật, quả đúng thực là Địa Tạng Độ Hồn Kinh. Huyền Bi mở mắt, trả lời. Vô Tư cười, thỉnh Mạnh Kỳ chờ. Sau một lát, Huyền Bi đã viết xong ngay tại chỗ một quyển Ma Kha Phục Ma Quyền. Bút ve bìa sách màu hồng nhạt, Mạnh Kỳ thở ra, cuối cùng không có uổng công đi làm người tốt. Thái độ của Thiếu Lâm đối với hắn càng thêm tốt, càng thêm thân thiện, cùng nhau tham thảo võ học, thảo luận kinh Phật Đạo Thư, mãi tới trạng vạng mới bảo Huyền Bi dẫn Mạnh Kỳ nghỉ ngơi. Qua tầng tầng điện các, Mạnh Kỳ nhìn thấy Tạp Dịch Viện ở phía xa, khẽ cười, nếu không phải nhờ cơ duyên xảo hợp, có lẽ con vẫn còn ở nơi đó. Huyền Tâm là hậu duệ của Bạch Trạch, do yêu quái biến hóa mà thành. Nghe tới Tạp Dịch Viện, Huyền Bi nhớ tới việc này. Mạnh Kỳ biết có yêu quái biến hóa, nhưng không biết đó là Huyền Tâm, nên nghe thấy thì hơi kinh ngạc, sau lại nghĩ vậy cũng đúng rồi. Năm đó chân quan bị trục xuất khỏi Tạp Dịch Viện, lại nửa đường tiến vào phía sau núi, trở thành bán yêu chi thể, thật là có chút trùng hợp. Một lúc sau, Mạnh Kỳ đã về tới nơi. Từng ở, nhìn thấy tiểu sư đệ đang ngủ say, sắc mặt hồng hào, huyết khí sung mãn, trạng thái vô cùng tốt. Tiểu sư đệ vẫn còn ngủ, muốn chứng Thụy Mộng La Hán Kim Thân à? Mạnh Kỳ khóe miệng run run, tiểu sư đệ nhìn cơ thể mà xem, thì đã là ngoại cảnh. Chả phải tiểu sư đệ học Niêm Hoa Chỉ sao? Trong mộng diễn pháp, trong mộng ngộ thiện, không hẳn là Thụy Mộng La Hán. Huyền Bi vui mừng nói, vì muốn củng cố cảnh giới. Huyền Bi đi tĩnh thất thiền định, Mạnh Kỳ lại nhìn tiểu sư đệ, trèo lên giường, hai tay gác sau gáy, tựa vào tường, bỗng có cảm giác mình như trở lại tạp dịch viện năm đó, thoải mái tự tại. Chuyện ban ngày xẹt qua đầu, hắn cười. Đất Chu, Lạc Ấp, thân thể địa cầu của Mạnh Kỳ đổi dung mạo, đi vào thành. Cơ thể này cũng là bát trọng thiên, không có khác biệt tí nào cả. Mạnh Kỳ sở dĩ không đổi thời gian tu luyện, là vì sợ nếu tốc độ chảy thời gian không giống nhau, sẽ làm ảnh hưởng tới mối liên hệ với cái thân thể này. Q4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, thần binh tới tay Cổ Nhĩ Đa mất tích, thế lực thảo nguyên tan tác, tà ma chính đạo đều lặng tiếng, giúp chính đạo duy trì ưu thế địa vị được một năm là coi như hoàn thành nhiệm vụ chuyên cho luyện chế thần binh, có thể lập tức tiến vào quảng trường luân hồi, xác định hình dạng và tên của vật phẩm, hoặc cũng có thể chọn đặt tên sau. Tiếng lục đạo luân hồi chi chủ vọng vào tai Mạnh Kỳ, a ha, cuối cùng cũng có thần binh phù hợp với võ đạo của mình, có ngốc mới chọn cái sau. Mạnh Kỳ thầm nghĩ, không chút do dự yêu cầu quay về. Mấy ngày này, hắn ở Thiếu Lâm làm khách, thảo luận võ đạo với sư phụ Huyền Bi, kể lại mọi chuyện của mình, cũng nói cho Huyền Bi biết Tô Tử Duyệt là hậu duệ của Đường gia. Lúc nghe tin này, Huyền Bi giật mình, sau đó ứa nước mắt, cả người rõ ràng thoải mái đi rất nhiều, lại thêm một gánh nặng trong lòng được gỡ bỏ. Ông vui tới mức nói không thành lời. Quang cảnh thay đổi, Mạnh Kỳ lại xuất hiện ở quảng trường luân hồi, mời xác định hình dạng vật phẩm. Tiếng lục đạo luân hồi chi chủ từ trên cao vọng xuống. Mạnh Kỳ đã nghĩ tới việc này từ lâu. Định Hải Châu và Đại Nhật Diễm Tâm đều có đặc điểm là nặng, luyện đao tốt hơn luyện kiếm, nên dứt khoát nói, đao, dài 3 thước 3 tấc 3 phân. Cột sáng sáng bừng lên, chói cả mắt, đến khi trở lại bình thường, trong cột đang lơ lửng một thanh trường đao, hình dạng rất bình thường, một màu vàng cam như bằng lửa tạo thành. Bên ngoài có một lớp màng trong suốt, ẩn hiện thấp thoáng lửa đủ màu quay cuồng, lớp ngoài cùng là lửa màu vàng trắng, tiếp theo dần vào trong là màu xanh, màu lam và màu tím, sâu vào trong nữa thì không tả được nổi nó là màu gì vì mắt thường không nhìn tới được. Lửa đủ màu đủ sắc phân thành lớp thành vùng, khiến thanh đao chẳng khác gì một thế giới của lửa. Đây là một thanh đao cực nóng, do Định Hải Châu chưa thành hình và Đại Nhật Diễm Tâm luyện chế mà thành. Nặng 3.333 cân, không cần ngưng khí thành ngoại thân cũng có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, có thể nói là như ý. Bên trong tự diễn một giới, nhưng hiện giờ vẫn chưa hoàn thiện, đợi sau này diễn hóa tăng lên tới cực hạn là cấp độ, thiên tiên cấp độ là sẽ hóa thành một vùng trời đất. Với thế giới riêng này, đao vừa có thể nhẹ như hồng mao, lại cũng có thể nặng như một giới, có thể làm gấp khúc hư không, trói buộc địch nhân, ảnh hưởng một chút tới thời gian, suy diễn ra mặt trời thật sự. Thân đao cực nóng, kẻ chạm vào cháy xém, nếu toàn lực bổ ra, có thể làm nóng chảy cả vàng thành dịch, hóa cả một vùng ngàn dặm thành vùng đất lửa, giá trị 5 vạn thiện công, hiện nay mới chỉ là cấp độ nhân tiên bình thường. Mời đặt tên. Mạnh Kỳ càng nghe, lòng càng sung sướng. Thần binh này còn có thể tăng phẩm ra ai? Tuy không cường hãn bằng Nhân Hoàng Kiếm đã trưởng thành, nhưng cũng coi như là hiếm thấy. Sau này tìm thêm tài liệu bỏ vào, tương lai có khả năng đạt tới cấp độ thiên tiên. Cái đặc thù tự diễn ra một giới chính là đặc thù bản chất của Định Hải Châu. Nếu lúc luyện chế là một viên Định Hải Châu đã thành hình, thì thần binh luyện ra hẳn là đạt tới truyền thuyết. Ách, nếu nó chân chính thành hình, thì bản thân nó chính là pháp bảo cấp truyền thuyết. Không cần phải luyện chế gì nữa. Lấy tên là gì bây giờ? Đây là chuyện lớn. Để nhớ tới cố nhân. Xung Hòa tiền bối vì đạo của mình, thả chết chứ không khuất phục, vô cùng chiếu cố cho mình, là một bậc trưởng bối đáng kính. Hay dùng đao này để tưởng nhớ tới người. Mạnh Kỳ trở nên nghiêm túc, nhưng mà thanh đao này tính tình cuồng bạo, quá nóng quá nặng, đặt tên Xung Hòa cũng được, nhưng mà gần với cái biểu tượng tồn tại đến hủy diệt của Linh Bảo Thiên Tôn hơn. Vậy đặt tên nó là Linh Bảo. Băng Nhãn Tinh Phách và U Minh Quỷ Môn đúc ra kiếm kia là thuần âm trúc thủy, thượng thiện nhược thủy, vạn vật phụ âm mà ôm dương, xung khí lấy làm hòa, gọi xung hòa hay đạo đức gì cũng ổn, nhất là cái tên sau với Linh Bảo là vừa vặn thành đôi. Mạnh Kỳ gật gù, đao tên Linh Bảo, kiếm là đạo đức. Úy, không được, đặt tên như vậy sẽ bị đánh chết. Dám lấy tên hai đại thiên tôn để đặt làm tên vũ khí, thật là quá sức. Lỡ hai người này còn tồn tại ở trên đời, sau này nhất định sẽ đánh ta chết. He he, tả đạo đức, hữu Linh Bảo, Như Lai ở bên hông, Nguyên Thủy ở ngực, thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Hừ, ngay cả cái danh hiệu Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng còn dám lấy, còn sợ gì đặt tên Linh Bảo cho đao, đặt tên đạo đức cho kiếm. Mạnh Kỳ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghiến răng, nói to, đao tên Linh Bảo. Một làn ánh sáng từ chuôi đao bắn ra, vạch lên hướng mũi đao, để lại hai chữ, vô cùng đơn giản, không có gì đặc biệt, Linh Bảo. Luyện chế thành công, mời thu nhận. Sau 10 hơi thở sẽ bị cưỡng chế rời khỏi quảng trường. Lục đạo luân hồi chi chủ lạnh lùng không cảm xúc. Mạnh Kỳ thò tay vào cầm lấy chuôi đao. Bàn tay hắn bị sức nóng của đao làm cho nóng bỏng, nhưng hắn nhanh chóng cảm nhận được một ý muốn làm thân với mình. Linh tính của đao đã thức tỉnh, như chim non mới mở mắt, đầy ỷ lại và tin tưởng vào thứ nó nhìn thấy đầu tiên. Nó dè dặt tới gần, rụt rè quấn lấy bàn tay hắn, nhanh chóng hình thành mối quan hệ cộng minh với hắn, sinh ra mối tương liên máu thịt với hắn. Thần binh mới luyện chế là lúc dễ nhận chủ nhất, còn như thất sát bi, mấy ngày này Mạnh Kỳ thường xuyên cố gắng câu thông với nó, nhưng nó đều xa cách, miễn cưỡng chỉ có thể sử dụng mà thôi. Rút đao ra, cả người hắn như muốn chui xuống đất, hắn phải gồng người lên, nghiến răng, cố mà giữ thăng bằng. Nặng, nặng quá sức. Mất một lúc, Mạnh Kỳ mới quen được với sức nặng của đao, khẽ khua mấy cái, tiếng gió rít lên bạo liệt, hư không như muốn gấp khúc. Nặng rất tốt. Mạnh Kỳ nhếch miệng cười, biến Linh Bảo cho nhỏ lại, cất đi, rời khỏi quảng trường luân hồi. Trong tiểu viện, Chân Tuệ vẫn ngủ sau, hơi thở dài và nhẹ. Huyền Bi đã đi Bồ Đề viện, xử lý sự vụ, cho nên nơi này vô cùng yên tĩnh. Cây Bồ Đề cao to sừng sững, lá khẽ lại trong gió nhẹ. Mạnh Kỳ ngồi xếp bằng đầu giường, trước mắt, thanh đao màu vàng cam đột nhiên hiện ở trên đầu gối. Một tay cầm lấy chuôi đao, một tay khẽ vuốt. Vốn ban đầu, hắn định sau hờ kỳ lấy được Ma Kha Phục Ma Quyền, sẽ trở về tiên tích đổi lấy luân hồi phù. Nhưng bây giờ hắn đã có thần binh nơi... tay, Mạnh Kỳ không cần dùng luân hồi phù nữa, cho dù chân thân không thể xuyên qua vách ngăn hư không giữa hai giới, thì cũng có thể đưa ý niệm đi qua. Hắn nhắm mắt, tay vuốt một cái, Linh Bảo lóe lên ánh lửa màu xanh tím. Trong thiện phòng, đàn hương lượn lờ, Ngu Tăng đang ngồi xếp bằng. Bỗng ông mở choàng mắt, thấy cửa phòng mở, một nam tử áo xanh đi qua bậc cửa, thong dong như đang vào nhà mình. Cực thí chủ, Ngu Tăng bật thốt. Không phải sau khi đánh với Hắc Sơn lão yêu, đạt tới cảnh giới Hoàng Thiên đã lập, người này đã vượt qua hạn chế của trời đất, phi thăng lên thượng giới, đi lên con đường mới rồi hay sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Mạnh Kỳ đi tới ngồi xuống đối diện với Ngu Tăng, mỉm cười, lão phu còn thiếu đại sư một quyền, Ma Kha Phục Ma Quyền. Mắt Ngu Tăng khẽ động vì kinh ngạc. Theo ông, từ Lan Nhược Tự đến Quỷ Thôn, không có lúc nào là nhàn nhã. Cực Vô Lương không có khả năng giao Địa Tạng Độ Hồn Kinh cho trưởng bối của mình, sau đó thì hắn đánh vỡ cực hạn, phi thăng rời đi, lại càng không thể. Cho nên, Ngu Tăng đã quên luôn việc này. A-di-đà Phật, không ngờ thí chủ lại vẫn còn nhớ tới việc này, lão nạp vô cùng cảm kích. Ngu Tăng chắp tay, Mạnh Kỳ búng tà áo, móc ra Ma Kha Phục Ma Quyền, lật ra, bắt đầu đọc. Ngu Tăng ngồi thẳng băng, tai không ngừng nhúc nhích, như đang vận chuyển thiên nhị thông, ghi nhớ kỹ từng chữ một. Ông thấy mình như tới nơi... tịnh thổ, được nghe Địa Tạng Bồ Tát tòa giảng Phật Pháp. âm thanh như hư như thật, nhẹ nhẹ xa xăm. Không biết qua bao lâu, Mạnh Kỳ niệm xong hai lần, lại cười, đại sư đã nhớ kỹ chưa? A-di-đà Phật, đa tạ thí chủ, lão nạp đều đã nhớ kỹ. Ngu Tăng lúc này mới có cảm giác cổ quái, vì sao Cực Vô Lương không trực tiếp thác ấn hoặc sao chép bộ sách, mà lại niệm cho mình nghe. Mạnh Kỳ đưa tay lên, búng một cái vào cái mõ trước mặt. Đốc, Ngu Tăng giật mình hồi thần, mở mắt. Trước mặt trống trơn, bồ đoàn không người, cửa vẫn còn đóng chặt, làm gì có Cực Vô Lương. Gặp phải ảo giác, Ngu Tăng nhìn vào trí nhớ, liền thấy kinh văn, ma kha phục ma quyền, như vang bên tai, không sót một chữ. Hắn quả thật đã tới đây, mà mình lại cứ như giấc mộng. Ngu Tăng luôn cảm thấy linh đài của ông tỉnh táo, thiền tâm cứng cỏi, dù bị người đánh bại, cũng không có khả năng tâm linh bị khiếm khuyết, bị người ta kéo vào mộng cảnh hay ảo cảnh mà không biết. Nhưng mà vừa rồi, ông đang ở trong thiền định, chính là lúc linh đài thanh minh nhất, thế mà ông lại lâm vào ảo giác mộng cảnh. Đối phương cứ như sộc thẳng vào trong lòng ông, xuyên qua tầng tầng vách chắn tâm linh và tinh thần của ông, thật là nghe rợn cả người. Ngu Tăng kiềm chế cảm xúc, thở dài, đây là quả vị La Hán Bồ Tát, là cảnh giới Hoàng Thiên đã lập. Trong mắt ông bây giờ, Cực Vô Lương đã không còn là người nữa. Một người như vậy dù đã phi thăng thượng giới, vậy mà vẫn nhớ tới lời hứa với mình, hàng lâm vào tâm linh, thực hiện lời hứa, thủ tín như vậy, quả là đáng phục. Bên trái là Đỗ Thanh Thanh, kiều diễm hoạt bát, cổ trang tiếu mỹ. Bên phải là ám niệm nữ thần, váy trắng phiêu phiêu, thanh thuần thoát tục. Nam Cung Sung nhìn qua nhìn lại, không biết phải đi qua bên nào. Hai giọng nữ cùng vang lên, Nam Cung Sung cả người mềm nhũn, ước gì có thể phân thành hai nửa. Một tiếng ho khẽ vọng vào tai y, quen kinh khủng. Nam Cung Sung dùng mình, quay phát lại, thấy Thương Thiên Tông Tông Chủ đang như cười như không nhìn Oai Tông. Tông Chủ, Nam Cung Sung cuống quýt hành lễ. Hắn lại tới nữa, Nam Cung Sung không biết nên vui hay buồn. Lão Phu đã hứa dạy võ công cho ngươi, làm sao nuốt lời được? Mạnh Kỳ bình thản nói. Nam Cung Sung vui sướng, đa tạ Tông Chủ. Mạnh Kỳ giảng giải tất cả mọi thắc mắc cho y, cuối cùng nói, nếu học võ công của Lão Phu, thì có thể coi như là đệ tử ký danh. Nếu sau này ngươi làm điều phi pháp, làm ác một phương, họa loạn thế gian, Lão Phu nhất định sẽ tự ra tay thanh lý môn hộ. Nam Cung Sung vừa vui vừa sợ, quỳ xuống lạy, đệ tử không dám. Vừa dứt lời, y đã nghe thấy tiếng chuông báo thức reo vang, ngồi bật dậy, thấy mình vẫn còn đang ở trên giường, làm gì có Đỗ Thanh Thanh hay Thương Thiên Tông Tông Chủ nào. Nhưng cẩn thận nhớ lại, thì những lời giảng giải kia đều hiện ra rõ mồn một. Sư phụ lấy hình thức báo mộng để chỉ dạy cho mình, thật sự là thần thông quảng đại. Nam Cung Sung cảm khái, sau đó tự giễu, khó khăn lắm mới có được một giấc mộng xuân. Ai, người ta là mộng cô, ta lại là mộng sư a. Mạnh Kỳ mở mắt, ý niệm trở lại Thiếu Lâm. Kế tiếp nên tới Sinh Tử Vô Thường Tông câu cá chấp pháp. Có linh bảo đao, có thất sát bi, đan thương thất mã của hắn đều đã đủ. Đương nhiên, tốt nhất hay là thỉnh một cao nhân tòa trấn. Lúc này, Huyền Bi trở lại sân, đi vào phòng, thần sắc có vẻ ngưng trọng. Mạnh Kỳ hỏi ngay, sư phụ, xảy ra chuyện gì? Huyền Bi thấp giọng nói, thần đô có biến, Đại Tấn Hoàng đế chết bất đắc kỳ tử, Lục Phiến Môn tổng bộ đầu tư Mã Thạch mất tích. Mạnh Kỳ nheo mắt. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346. Khách không mời mà đến đương kim Đại Tấn Hoàng đế mê luyến thuật thải bổ, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử chẳng có gì lạ, nhưng Lục Phiến Môn tổng bộ đầu tư Mã Thạch mất tích thì khác. Ông ta là nửa bước pháp thân, là đại cao thủ thiên hạ đều biết, khống chế một phần thần đô đại trận, Lục Phiến Môn tổng bộ Chu Y Lâu lại được phòng vệ cẩn mật, trừ phi tự nguyện, nếu không muốn thần không biết quỷ không hay khiến ông ta mất tích, thì ít nhất kẻ ra tay cũng phải là pháp thân cấp nhân tiên. Mặc kệ là chủ động hay là bị động, chuyện ông ta mất tích đều làm cho người ta chấn động. Mạnh Kỳ mỉm cười, thần đô có biến, e sẽ có người đục nước béo cò, đệ tử muốn chạy về nhà xem một chuyến. hắn biết sư phụ không yên lòng về Tô Tử Duyệt, cho nên chủ động xin đi, vừa lúc đi tìm Triệu lão ngũ, chúc mừng y sắp lên ngôi chí tôn, xin dính chút tí vận cứt chó của y. Cái tên này đúng là chẳng làm gì cũng có bánh thịt đập chúng, như thế thì tốt, thiện tai thiện tai. Huyền Bi hơi giãn mặt ra. Mạnh Kỳ đến thần đô khi sắc trời còn sớm, thuận lợi vào thành. Chuyện tới tai thiếu lâm đã được 2-3 ngày, trạng thái kích phát của đại trận thần đô cũng đang bị giảm thấp. Mạnh Kỳ cứ theo đường lớn mà đi, đến trưa thì tới tổng bộ lục phiến môn. Các bộ đầu đang chạy lăng xăng, ai nấy mặt mày hoảng hốt. Tổng bộ đầu mất tích là chuyện lục phiến môn chưa bao giờ xảy ra, làm sao họ không hết hồn cho được. Từ khi thành lập tới nay, lục phiến môn sau lưng có thần đô Triệu thị, tổng bộ đầu lại có thực lực mạnh mẽ, thủ hạ trải rộng đại giang nam bắc, xâm nhập các châu các quận các thành, nắm giữ rất nhiều tình báo bí ẩn, là một con quái vật đầy quyền thế. Các bộ đầu chỉ cần nghĩ tới nó là trong lòng luôn vô cùng an tâm. Lần trước chuyện hoàng thất cấu kết La giáo thất bại, bị các thế gia kềm chặt, vậy mà vẫn không hề làm các bộ đầu sợ hãi, vì tổng bộ đầu vẫn còn. Dù các thế gia có làm gì cũng không thể dao động địa vị của lục phiến môn, nhưng bây giờ ngay cả tổng bộ đầu cũng còn mất tích, huống chi người khác. Cả lục phiến môn như rắn không đầu, ai cũng lo sợ bất an, sợ kẻ thù đánh tới, sợ các thế gia nhào vào chia cắt lục phiến môn, sợ đủ thứ. Áp lực khiến cả tổng bộ nặng nề, nháo nhào, không còn sự uy nghiêm, đáng sợ như thường có, thay đổi lớn thật. Mạnh Kỳ cảm khái, hắn treo kim ấn lên thắt lưng, đi vào trong vườn. Canh ở cổng vườn là hai thanh thủ bộ đầu, Xa Tiểu Lâu cách đó không có tử thủ và ngân chương, ai cũng thi thoảng nhìn vào vườn trung ương với vẻ lo âu. Tiếng bước chân vọng tới, hai thanh thủ bộ đầu hồi thần, quay qua nhìn. Họ nhìn thấy một gương mặt trẻ trung tuấn mỹ, mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, khí chất nội liễm, sâu thẳm khó lường. Bên hông dắt một cái kim ấn, kim chương. Hai người hành lễ chào, lời còn chưa dứt, hai người đã giật mình, đây chẳng phải là vị kia sao? Tô Thiếu Hiệp, cả hai cùng bật thốt. Cuồng đao Tô Mạnh lại là lục phiến môn kim chương bộ đầu. Tuy vẫn có nghe đồn nói cuồng đao Tô Mạnh và lục phiến môn quan hệ không phải là ít, rất có khả năng kiêm chức bộ phong mật thám, nhưng vì hắn là người Tô gia, nên chuyện này cũng là chuyện đương nhiên, nhưng tới bây giờ hai người mới biết chuyện này là thật. Cái kim ấn này không phải là hắn cướp của ai đó chứ? Mạnh Kỳ tháo kim ấn ra, đưa qua cho họ kiểm tra. Lần này trở lại thần đô, mình đi quang minh chính đại, không cần phải che giấu gì cả. Một thanh thủ bộ đầu tiếp nhận kim ấn, cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận là vật thật, dùng hai tay trả lại kim ấn cho Mạnh Kỳ, hành đại lễ, vừa mừng vừa sợ, bái kiến Tô Kim Trương. Thanh thủ bộ đầu bên cạnh cũng hành lễ theo, thanh âm vang dội, bái kiến Tô Kim Trương. Không ngờ trong lục phiến môn lại có thêm một vị đại tông sư không hề thua kém tổng bộ đầu bao nhiêu. Sự bất an trong lòng hai người vơi đi rất nhiều, như đã tìm được nơi để bám víu. Tiếng họ vang ra, khiến các bộ đầu đều phải quay sang nhìn. Mạnh Kỳ lại đeo kim ấn vào, hỏi, các ngươi cứ nhìn về phía Chu Y Lâu, có chuyện gì à? Hai thanh thủ bộ đầu biến sắc, một hồi lâu mới nói, Tô Kim Trương tuệ nhãn như đuốc. Hoàng Thái Đệ và hai vị tể tướng chính sự đường cùng tới Chu Y Lâu, chiêu tập các vị thần bộ, hơn phân nửa là muốn xác lập tân tổng bộ đầu. Triệu Hằng còn chưa kịp đăng cơ. Mạnh Kỳ gật đầu, cất bước đi tới Chu Y Lâu, trực tiếp vào gặp Triệu lão ngũ cũng tốt. Trong Chu Y Lâu, bát đại thần bộ tề tụ, tổng bộ đầu mất tích là chuyện cực lớn, tất cả thần bộ đều khẩn cấp quay trở về thần đô. Ở trên cùng, Triệu Hằng mặc hoàng bào, trầm ổn ngồi đó, hai bên có hai cái ghế, là của Thượng Thư Tả Phó Xạ, Bình Tân Thôi Thị Thôi Diễn, và Thượng Thư Hữu Phó Xạ, Lư Dương Tống Thị Tống Thủ Nhân, Tả Hữu Nhị Tướng của Chính Sự Đường, đại diện cho Chính Sự Đường. Qua hai ngày bàn bạc, buổi lâm chiều hôm nay đã chính thức đưa tới thống nhất về vấn đề tổng bộ đầu. Đối các thế gia đứng đầu, tuy vì ích lợi chỉnh thể, sẽ không khống chế chặt thần đô Triệu thị, nhưng không có ai muốn thua người ta, ai cũng muốn trở thành một gia tộc có pháp thân mới, nên những lúc tranh giành ích lợi, nên kiềm chế Triệu gia. Họ không hề nương tay tí nào, ngầm cấu kết với nhau, muốn giành vị trí tổng bộ đầu khỏi tay Triệu gia. Lục phiến môn là quốc chi trọng khí, không thể một ngày không có người đứng đầu. Thôi Diễn nói một đống lời vô nghĩa, sau đó chắp tay, thỉnh điện hạ ban bố người làm tân tổng bộ đầu. Lời này vừa nói ra, bát đại thần bộ đều có phản ứng. Nhóm đã sớm liền đầu phục Nguyễn Thị, Vương Thị, Tư Mã Thị như Liễu Sinh Minh, Tô Việt, Viên Ly Hòa thì thần thái thoải mái, cứ như chuyện không liên quan đến mình, vì thực lực của nhà mình dù sao cũng không tranh giành được. Triệu Cảnh Nguyệt, Triệu Minh Triệt thuộc thần đô, Triệu Thị Tông Sư thần bộ thì uất nghẹn. Ba người Minh Bích Không, Kha Dự Trương và Lý Đông thì siết chặt nắm đấm, có phần khẩn trương. Họ có thực lực, sau lưng lại có thế gia đứng đầu, ai cũng hy vọng trở thành tổng bộ đầu. Triệu Hằng siết lấy tay ghế, nhắm mắt, nhớ lại buổi chầu sáng nay. Lúc ấy trong chính sự đường, y ngay cả quyền nói lên tiếng nói của mình cũng còn không có, chỉ ngồi im nhìn bọn họ thương lượng với nhau, quyết định ra người làm tổng bộ đầu mới. Trước đây y chỉ là hoàng tử, hoàng thái đệ, cảm nhận về điều này không được sâu. Nay cuối cùng y cũng đã hiểu được cảm giác hậm hực và muốn vùng lên của phụ hoàng và huynh trưởng, đó là nỗi nhục nhã và uất nghẹn không sao tỏ được thành lời. Thảo luận kết thúc, y đã tới tìm Tần Vương Triệu Cảnh Thế, uất nghẹn nói, hoàng thúc, Thôi Thanh Hà vẫn lạc, thiên hạ này đâu còn nằm trong tay của họ, sao họ lại vẫn kiêu ngạo như thế, so thực lực, Triệu gia chúng ta đâu có thua kém nhà ai, sao ngài lại nín nhịn như thế. Triệu Cảnh Thế chăm chú nhìn y, chuyện quan trọng nhất là chứng pháp thân, nhà nào chứng được pháp thân chứ, nhà đó sẽ là người khống chế cục diện, còn trước khi làm được điều đó, thì phải lấy đại cục làm trọng, phải hiểu được ẩn nhẫn. Lấy đại cục làm trọng, hiểu được ẩn nhẫn. Triệu Hằng mặc niệm mấy chữ này, mở mắt ra, cao giọng nói, ngân thủ thần bộ Minh Bích Không thực lực cao cường, có uy vọng tốt, công huân cao, có thể làm tổng bộ đầu. Minh Bích Không là một lão già cao gầy, tóc râu đã bạc, nghe vậy vội tiến lên, quỳ xuống đất bái tạ. Kha Dự Trương và Lý Đông thì thầm buồn bực, nếu không phải hai người mình luôn ở bên ngoài, không thể ở trong này làm nọ, thì vị trí tổng bộ đầu không hẳn đến lượt Minh Bích Không. Đúng lúc này, mọi người đều có cảm ứng, quay đầu nhìn ra cửa, thấy một nam tử áo xanh đang cất bước đi vào. Người ta tới cửa rồi, mà họ mới biết. Cuồng Đao Tô Mạnh, ai nấy đều kêu lên. Thôi Diễn và Tống Thủ Nhân sửng sốt. Thôi Diễn hỏi, Tô Hiền Chất, ngươi tới Lục Phiến Môn để làm gì? Mạnh Kỳ nhìn quanh một vòng, nhìn Triệu Hằng vẫn còn đang siết chặt tay ghế, mặt giãn ra cười, mộ đến tự đề cử mình. Cái chức vị tổng bộ đầu này, không có ai thích hợp bằng mộ. Lời nói vừa ra, toàn trường khiếp sợ. Thôi Diễn và Tống Thủ Nhân cùng thốt, ngươi dám. Quy 4, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 347, một người làm một phái ngươi dám. Triệu Hằng và các thần bộ đều sửng sốt nhìn Mạnh Kỳ. Cuồng Đao Tô Mạnh luôn hướng đến Nhàn Vân Giã Hạc, Tiêu Dao Tự Tại, không tranh quyền thế mà lại muốn làm tổng bộ đầu. Mạnh Kỳ nhìn Thôi Diễn và Tống Thủ Nhân, cười cười. Tại sao mỗ lại không dám? Tại sao không dám? Một cỗ nhiệt khí xông thẳng lên trán Thôi Diễn, mặt lão đỏ bừng, mắt rực lên lửa giận. Đã bao nhiêu năm không ai dám nói năng kiểu ấy trước mặt lão. Không ai dám thế cả. Bình tân thôi thì của lão đâu phải là hổ giấy. Chỉ là một thằng nhóc tiểu bối mà dám hỗn xược. Thôi Diễn đang định quát lớn, thì nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng thản nhiên của Mạnh Kỳ. Lời định quát mắng mắc kẹt lại trong họng, chợt nhớ ra đây là Cuồng Đao Tô Mạnh chứ không phải những kẻ bình thường. Hắn có thể một đấu một giết cả ngoại cảnh đỉnh phong có thần binh. Hắn không phải đại tông sư nhưng lại hơn hẳn đại tông sư. Thôi ra mặc dù có ngoại cảnh đỉnh phong, có thần binh phù hợp, có thủ hộ đại trận, có chiến lực chuẩn pháp thân, không sợ pháp thân, nhưng đó chỉ là trong tình huống phòng ngự. Chuẩn pháp thân không có linh trí, cần phải có người khống chế, tính cơ động kém, phạm vi ảnh hưởng không lớn. Ngoại cảnh đỉnh phong thêm thần binh phù hợp có thể đánh bại Cuồng Đao Tô Mạnh, nhưng không hẳn có thể giết được hắn. cho nên, trừ phi cuồng đao nổi cơn điên tấn công Bình Tân, nếu không chỉ bằng vào thôi ra thì không đủ khả năng làm cho hắn sợ. Chỉ một mình Tô Mạnh đã có thể sánh ngang với cả một nhà của lão. Chưa kể tên này giao du rộng rãi, có quan hệ tốt với nhiều cao nhân như Họa Mi Sơn Trang Lục Đại Tiên Sinh, Hàn Băng Tiên Tử Diệp Ngọc Kỳ, thân thiết với đệ tử duy nhất Giang Chỉ Vi của Thiên Ngoại Thần Kiếm Tô Vô Danh, giúp Vạn Tượng Môn đặt chân vào Tây Vực, vô cùng được Chu Quận Vương Thị và Thuần Dương Tông thưởng thức. Đối với Thiếu Lâm Tự với Đông Hải Kiếm Trang với Lang Gia Nguyễn Thị đều có đại ân, người ta còn nói thẳng chuyện của hắn chính là chuyện của Nguyễn Gia, chính là chuyện của Kiếm Cuồng Hà Thất. Tứ Đại Pháp Thần, hai đại tông sư, tám thế lực đứng đầu, quan hệ mạnh như thế, khiến Thôi Diễn và Tống Thủ Nhân cũng phải e ngại. Hai nhà họ có môn có hộ, có nghiệp có sản, ai khùng đi đắc tội với hắn làm gì, để nhận lãnh cơn giận của người ta. Cho nên, chỉ nên đối phó với hắn trong giới hạn nhất định, điểm đến thì ngừng, trừ phi tên này phạm vào sai lầm cực lớn. Thôi Diễn đau hết cả đầu, đổi sang ngữ khí khác. Ngươi đã tới chậm, chính sự đường đã quyết định người mới làm tổng bộ đầu, đã lập thánh chỉ. Ngươi muốn đối địch với Đại Tấn, với các thế gia nha môn Đại Tấn hay sao? Nói xong, lão bỗng tự thấy thảm thương cho mình, chỉ để dọa cuồng đao Tô Mạnh, lão đã tới mức phải lôi cả các thế gia ra hết, vì chỉ bằng một mình thôi thì không đủ. Mạnh Kỳ chẳng chút lo ngại, lệnh của chính sự đường đâu phải là đại đạo, không phải chính sự đường cũng thường làm xuyên ra quyết định khác tự phủ định quyết định trước đó của mình hay sao? Nay tư mà tổng bộ đầu mất tích, lục phiến môn nhân tâm hoảng sợ, tại sao việc lựa chọn tân nhậm tổng bộ đầu lại không nghe một chút ý kiến của các thần bộ, không nghe ý kiến của các bộ đầu, như vậy mới có được sự lựa chọn thích hợp hơn chứ? Biết sai mà sửa đó mới là tốt nhất. Mộ tin chính sự đường đều là các bậc tiền bối kiến thức rộng rãi cao siêu, có khả năng nhận thức và sửa chữa sai lầm của mình. Cái thái độ đánh giá từ trên cao nhìn xuống này của Tô Mạnh làm Thôi Diễn và Tống Thủ Nhân nổi trận lôi đình. Bao nhiêu năm rồi họ chưa từng bị ai đối xử như vậy, thực muốn quát to, lôi hắn đi cho ta. Nhưng lời ra đến miệng lại phải chuyển thành lời khác. Tô Kim Trương không phải thần bộ, sao dám vọng ngôn chuyện tổng bộ đầu, nhiễu loạn Chu Y Lâu, còn không mời người ta ra ngoài. Cả lâu chìm vào im lặng, Kim Trương bộ đầu đứng trực ở cửa hai tay mười ngón mở lại khép lại, không dám nhích một bước chân. Triệu Hằng hơi tựa lưng ra sau, quét mắt nhìn một vòng, Triệu Cảnh Nguyệt, Triệu Minh Triệt thì ngầm có ý cười, ra vẻ thờ ơ, Viên Ly Hòa, Liễu Sinh Minh, Tô Việt thì mắt lấp lóe, cũng không làm gì cả. Kha Dự Trương và Lý Đông thì nhìn ngân thủ thần bộ Minh Bích không, ý bảo ngươi là tổng bộ đầu, đây là chuyện của ngươi, chúng ta có ra tay cũng đâu có đổi được vị trí tổng bộ đầu. Minh Bích không chòm râu run nhẹ nhẹ, cân nhắc chênh lệch thực lực của mình với cuồng đao Tô Mạnh. Lão yếu hơn các tư ô lạp, còn không có thần binh, tuy nói về lý, cuồng đao Tô Mạnh sẽ không phản kháng. Vì nếu phản kháng nghĩa là khiêu khích chính sự đường, khiêu khích các thế gia, khiêu khích triều đình Đại Tấn. Nhưng mà chuyện trên đời đâu có gì là vĩnh viễn chắc chắn. Không ai dám quên Tô Mạnh từng có một cái danh hiệu tên là Mãng Kim Cương. Hắn làm chuyện lỗ mãng là chuyện cực bình thường. Nếu hai bên xảy ra đánh nhau thật, sự việc sẽ rất khó mà giải quyết. Lão cố kỵ thực lực và mạng lưới quan hệ của Mạnh Kỳ, Minh Bích không còn đang do dự. Mạnh Kỳ đã cười, đây không phải chỉ là ý nghĩ của một mình mộ, mà là ý kiến của các bộ đầu và thần bộ. Hai vị tướng công nếu không tin thì cứ hỏi thử xem. Hắn quét một vòng qua bát đại thần bộ, Thôi Diễn cũng quét mắt theo, ánh mắt đầy uy hiếp, ai dám. Nhưng đã có một người bước ra, khom người nói, hồi bẩm Hoàng Thái Đệ, hồi bẩm hai vị tướng công. Trong lục phiến môn hiện giờ không có ai thích hợp đảm nhiệm chức vụ tổng thần bộ hơn Tô Kim Trương. Ngươi, Thôi Diễn vừa sợ vừa giận, tay chỉ thẳng vào đối phương. Tử bằng thần bộ Liễu Sinh Minh bị Mạnh Kỳ nhìn chằm chằm, trán ứa mồ hôi lạnh, nhưng thanh âm không run chút nào. Luận thực lực, bát đại thần bộ không ai đấu lại Tô Kim Trương. Luận tư cách, hắn giao du rộng rãi, cực thích hợp làm tổng bộ đầu. luận thủ đoạn luận trí tuệ. Bao nhiêu chuyện xưa nay đã chứng minh mặt này Tô Kim Trương vô cùng nổi bật. Ngoài tư lịch còn hơi kém một chút, thì hắn không có nhược điểm nào khác. Mà tuyển tổng bộ đầu, thì không phải chỉ nhìn vào tư lịch. Lão khen dữ quá, làm Mạnh Kỳ hơi xấu hổ. Vừa rồi chẳng qua chỉ uy hiếp lão một tí, bảo lão là người của Tố Nữ Đạo. Hắn biết lão đã bí mật đầu nhập vào triều đình, nhưng mà người ta thì không biết đâu. Liễu Sinh Minh vừa dứt lời, Tuyệt Mệnh Thần Bộ Triệu Tĩnh Nguyệt cũng tiến lên một bước, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, không hợp với tuổi của bà chút nào. Hiện giờ lục phiến môn nhân tâm không ổn, cần phải mau chóng tìm ra tung tích của Tư Mã tổng bộ đầu. Lúc phi thường phải làm chuyện phi thường, ta đánh giá cao Tô Kim Trương. Có Liễu Sinh Minh đi đầu, bà ta chẳng còn phải lo gì cả. Triệu Minh Triệt đứng bên cạnh cũng nói thêm vào, trong lòng sảng khoái. Đang lúc Thôi Diễn và Tống Thủ Nhân định cản mọi người phát biểu thêm ý kiến, Huyết Nha thần bộ viên Ly Hỏa cũng bước ra. Ta ủng hộ Tô Kim Trương. Ta cũng ủng hộ Tô Kim Trương. Kim Nhã thần bộ Tô Việt nghĩ nghĩ Nguyễn gia sau lưng mình, mỉm cười nhìn về phía Mạnh Kỳ, gật đầu, vẻ rất hài lòng. Không đợi đám người Kha Dự Trương phát biểu ý kiến, Mạnh Kỳ quay đầu qua Thôi Diễn và Tống Thủ Nhân. Hai vị tướng công, đây là ý kiến của lục phiến môn, mong chính sự đường thận trọng suy xét. Nói tới đây, hắn nghiêm sắc mặt, đại kiếp đã tới, thiên hạ hỗn loạn, Đại Tấn nay rắn mất đầu, phải nên đoàn kết nhất trí. Lúc này mà còn tính toán nhỏ nhặt, chỉ lo cho ích lợi bản thân thì ánh mắt quá là thiển cận, không có chí mưu. Nếu khiến các thế gia phân liệt, lục phiến môn bị tan rã, có khác gì tự chặt đi một cánh tay của mình, mong chính sự đừng lấy đại cục làm trọng. Thôi tướng công, thời đại của các người đã qua rồi, phải biết cách thỏa hiệp và thoái nhượng, lấy đại cục làm trọng. Không phải các ngươi mới là kẻ phải lấy đại cục làm trọng hay sao? Thời đại của Thôi gia đã qua. Thôi Diễn tức giận đến cả người run rẩy, nhưng nhìn đôi mắt thản nhiên của Mạnh Kỳ, lão hiểu đối phương đã có chuẩn bị rồi mới đến. Phải làm cái gì bây giờ? Mạnh Kỳ cười, mỗ chẳng phải là mơ ước gì cái chức tổng bộ đầu này, chỉ là vì sắp tới thời kỳ hỗn loạn, nên mới định tạm thời chấp trưởng, ổn định nhân tâm. Đến khi tìm được Tư Mã tổng bộ đầu hoặc tình thế đã ổn định lại, mỗ nhất định sẽ thoái vị nhường lại cho người khác. Nhiều đó thời gian là đủ cho hắn sửa lại danh hiệu, xem được những tin tức cơ mật của lục phiến môn. Tạm thời, vậy chẳng phải là cho chúng ta cơ hội tranh thủ hay sao? Kha Dự Trương và Lý Đông lập tức tỏ vẻ đồng ý. Thôi Diễn và Tống Thủ Nhân đang bị ép tới phát khùng, nhưng nghe hắn nói chỉ là tạm thay, thì cũng nhẹ nhõm đi một chút. Thấy bảy đại thần bộ đều tán đồng, trầm ngâm một lúc rồi nói, để chính sự đường chúng ta bàn lại. Chỉ là tạm thay mà thôi, cũng không đến nỗi là không được. Thoái nhượng thỏa hiệp là chuyện các vị tướng công chính sự đường thường làm. Triệu Hằng làm bộ không quen biết Mạnh Kỳ, định rời đi. Khi lướt qua nhau, nghe thấy Mạnh Kỳ truyền âm, Triệu lão ngũ, ta chỉ giúp ngươi được tới đây thôi. Còn không thừa dịp khoảng thời gian này thiết lập chút trao đổi ích lợi với các thế gia. Xác định tổng bộ đầu mới đi. Triệu Hằng bước đi, Thôi Diễn và Tống Thủ Nhân theo sát phía sau. Quy 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, tìm đọc hồ sơ. Mấy người Triệu Hằng rời đi, Chu Y Lâu trở về im lặng. Mạnh Kỳ đi tới chỗ ngồi cao nhất dành cho tổng bộ đầu, chỗ Triệu Hằng vừa ngồi, đứng thẳng trước chỗ ngồi, ánh mắt bình thản, nhìn bát đại thần bộ, cười, mỗ một bước lên trời, tứ kiếp gia thân, đến nay vẫn chưa tới 25 tuổi. Đã bước qua nấc thang trời thứ hai, đạt tới bát trọng thiên, địa bảng xếp thứ 18, không kém đại tông sư bao nhiêu. Năm đó Tô Vô Danh, Tô Tiền Bối ở tuổi này cũng còn hơi kém mỗ một ít. Nói mấy thứ này không phải để tự thổi phồng bản thân, mà là muốn mời chư vị thần bộ đoán, chí hướng của mỗ là cái gì. Câu nói rất quen, làm Tô Việt nhớ tới ngày đầu tiên cuồng đao lại đi vào cửa lớn Tô gia, trong lòng chợt hơi hoảng hốt. Triệu Minh Triệt nghe hắn nói, nghĩ tới bản thân, có chút nản lòng thoái chí, không nhịn được thở dài. Mọi người đều đoán Tô Kim Trương, ách, tổng bộ đầu ngươi bao lâu nữa thì chứng được pháp thân, có giống Tô Vô Danh vừa đột phá là có ngay đặc thù truyền thuyết hay không? Chí hướng của tổng bộ đầu nhất định không phải chỉ là pháp thân nhân tiên chi cảnh, sơ chứng pháp thân là có truyền thuyết đặc thù, mà còn muốn đạt tới thành tựu từ thời cận cổ tới nay chưa ai có, thành tựu thiên tiên. Triệu Cảnh Nguyệt nói theo, các thần bộ đều gật đầu. Người này là người đầu tiên sau nhân hoàng có tứ kiếp gia thân, là tông sư tuổi trẻ nhất. Nếu ngay cả người này mà còn không có khả năng chứng pháp thân, thì trong thiên hà còn có ai dám nói mục tiêu của mình là pháp thân. Hơn nữa trước có Lục Đại Tiên Sinh, sau có Tô Vô Danh, chí hướng của Cuồng Đao tất nhiên không chỉ ở nhiêu đấy. Mạnh Kỳ gật đầu, lạnh nhạt nói, nếu chư vị thần bộ đều biết mỗ chỉ quan tâm tới pháp thân, vậy thì còn lo lắng cái gì? Lục Phiến Môn tổng bộ đầu quả thực là quyền to chức lớn, địa vị cao cả, nhưng có so bằng được với pháp thân không? Chư vị có bao giờ lo Lục Đại Tiên Sinh, Tô Tiền Bối lại mơ ước vị trí tổng bộ đầu hay không? Bọn họ sẽ không, mỗ cũng sẽ không. Mỗ lấy bọn họ làm mục tiêu, mỗ muốn sóng vai với họ, chứ không phải chỉ nhốt mình ở trong cái vị trí Lục Phiến Môn tổng bộ đầu nhỏ bé này. Này, các thần bộ đều bị lời lẽ đầy tự tin của Mạnh Kỳ làm cho dao động. Tô Mạnh quả không phụ cái chữ cuồng, ngay cả vị trí Lục Phiến Môn tổng bộ đầu cũng khinh thường, cứ như hắn đã là pháp thân cao nhân vậy. Những lời tương tự Mạnh Kỳ cũng đã từng nói khi trở về Tô gia, tỏ ý hắn không quan tâm tới cái chức gia chủ, nhưng lúc này cũng là những lời như thế, song lại mang tới lực thuyết phục mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, người nghe đều cảm thấy đương nhiên phải là như thế. Bởi vì lúc ấy hắn mới chỉ là hạng đầu nhân bảng, cứ sau vài năm sẽ bị đổi mới một lần, mới chỉ là ngoại cảnh, mà vọng ngôn bảo mình muốn xưng hùng võ đạo, đuổi theo tiền bối, sóng vai tiên nhân, nên ai cũng cười nhạo hắn cuồng vọng tự đại. Nhưng bây giờ hắn đã là tông sư, cách ngoại cảnh đỉnh phong chẳng còn xa lắm, nấc thang trời thứ ba cũng có khả năng vượt qua, lại còn chưa tới 25 tuổi, tiềm lực bản thân có tứ kiếp gia thân, không ngừng đạt được kỳ tích siêu phàm, giết được những người mạnh hơn cả hắn, nên hắn nói mục tiêu của hắn là pháp thân thì mọi người đều nghĩ đương nhiên là như thế, nhân tiên không đủ, địa tiên, thiên tiên mới là cảnh giới mà hắn nên nhìn vào. Cho nên, Tô Mạnh thật sự không có lý do gì chiếm đi chức vị tổng bộ đầu của họ, sẽ không tự nhốt mình ở thần đô. Cho nên, thời gian hắn tạm lãnh chức này chính là cơ hội của họ. Thời gian này kéo ra càng dài thì càng tốt. Mạnh Kỳ cảm nhận được biến hóa cảm xúc của họ, mỉm cười, đại kiếp đã gần kề, thiên hạ đã sắp hỗn loạn. Đại kiếp cũng là đại sinh cơ, nếu không thừa dịp này truy đuổi cảnh giới truyền thuyết kia, chẳng phải lãng phí cơ hội hay sao? Cảnh giới truyền thuyết. Từ hồi bá vương đến nay chẳng còn ai chứng được cảnh giới truyền thuyết đó nữa. Đám thần bộ cứng cả người, họ đều đã quá coi thường sự cuồng của Cuồng Đao. Tên này còn muốn trở thành truyền thuyết, trở thành đại năng thay trời đổi đất. Một chữ cuồng là không đủ cho điều này. Mạnh Kỳ nghiêm mặt, vì mỗ chỉ là tạm thay, nên chư vị ai cũng có cơ hội trở thành tổng bộ đầu. Nhưng muốn trở thành tổng bộ đầu, không kể có thế gia ở sau lưng ủng hộ, mà còn phải chứng minh được thực lực bản thân. Ai là người đầu tiên điều tra ra được việc tổng bộ đầu mất tích? Ta tin rằng chư công chính sự đường sẽ đánh giá cao người đó. Đó chính là một lợi thế khi trao đổi với chư công. Minh Bích không biến sắc, chắp tay nói, tổng bộ đầu giáo huấn rất đúng, thuộc hạ lập tức đi điều tra việc này. Kha Dự Trương, Lý Đông, Triệu Tĩnh Nguyệt cũng gật đầu, tổng bộ đầu giáo huấn rất đúng. Mạnh Kỳ bình thản nói, nếu đã thấy ta nói đúng, sao còn không đi làm đi? Liễu thần bộ lưu lại. Các thần bộ nhanh chóng rời đi. Tử Bằng thần bộ Liễu Sinh Minh cảm khái, chỉ mất có mấy câu đã thu phục được đám gia hỏa tâm cao khí ngạo này, để họ nhiệt lòng đi làm theo mệnh lệnh. Tổng bộ đầu, ngài làm tốt lắm. Vừa rồi khí thế phong tư của ngài không có thua tổng bộ đầu tí xíu nào đâu. Lão cười nịnh nọt, thuộc hạ vừa rồi thiếu chút nữa là tưởng Tư Mã tổng bộ đầu đang đứng ở trước mặt. Không, Tư Mã tổng bộ đầu hồi đó cũng phải mất thời gian lâu hơn nhiều mới thu phục được bọn họ. Mạnh Kỳ cười cười, chỉ là thiên thời địa lợi nhân hòa vừa vặn, nên Nhiếp Chi lấy uy, Su Chi lấy lợi, giống treo bó cỏ trước mặt con lừa, tay thì cầm cái roi, đương nhiên là có hiệu quả rồi. Không đem cái chức tổng bộ đầu ra làm mồi nhử, đám lão du tử kia làm sao chịu nghe lời như thế. Đạo lý đó mọi người đều biết, nhưng có được mấy ai làm được thành công. Thủ đoạn của tổng bộ đầu thực khiến ty chức vô cùng khâm phục. Liễu Sinh Minh tiếp tục vuốt mông ngựa, Mạnh Kỳ nghiêm mặt, tổng bộ đầu rốt cuộc là mất tích ra sao? Hoàng đế chết bất đắc kỳ tử có xác định được nguyên do hay không? Liễu Sinh Minh cười, tổng bộ đầu minh giám, ở đây có đầy đủ hồ sơ, ngài vừa xem, ty chức vừa giải thích. Lão chỉ vào hai đống hồ sơ ở trên bàn.